nghe toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 99, như thường lệ sáng chủ nhật đúng 8 giờ chúng ta sinh hoạt về giáo lý của đạo Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học duy thức kỳ thứ 9, tiếp cái bài tuần trước mà mình đang học và nói về cái món đăng biến thứ 3. Hy vọng rằng là đại chúng để ý, để ý là mà nghiên cứu cái này cho nó kỹ rồi mới thấy được cái thú vị của cái môn duy thức học. Bởi vì mình học cái này là mình học chính tìm hiểu chính cái của mình có. Tất cả những cái mình học đây là ở trên con người của chính mình, để mình khảo sát về con người của chính mình. Chẳng hạn như món nó biết thứ nhất là cái A Lại Gia, cái tên là Vị Phục, cũng gọi là cái tên là Miếng Thiết Chủng đó mà. Thì cái đó cũng nói cái của mình. Và cái món ăn thứ hai là cái mặt na thức, cũng gọi là đệ thức thức, thì cũng là nó ở trong con người của mình, là của chính mình. Và mình đang nghiên cứu tiếp tục nè, nó nói là thứ ba nè. Thì có sáu thứ phân biệt đó, thì cũng của chính mình. Vậy mà nếu mình khờ cái này là có khi về cả đời mình không hề để ý tới nó. Cả đời không để ý tới nó và không biết nó công dụng của nó làm gì mình không có để ý. Còn mình đặt kỹ cái này là mình có thể theo dõi cả cái năm mươi thứ nhất, năm mươi thứ hai, năm mươi thứ ba, nói chung lại là bát thức tâm vương của mình, là mình có cái điều kiện học hiểu để tìm nhận thức nó, là mình theo dõi nó. Mà tu hành nó thì là đại để là mình theo dõi thân khẩu ý cho tốt, mình phải biết thân mình nó gồm có những cái hành động, nó biểu lộ ra cái gì, nó biểu lộ ra từ đâu. Nếu nó tốt thì là mình phát huy, mà nó xấu thì mình hạn chế, mình duy trì. Rồi khẩu cũng vậy, khẩu là cái miệng của mình đó, trong đó nó có cái thiệt thức nó nguy hiểm lắm đó, thiệt thức nguy hiểm lắm. Cho nên học kinh Lăng Nghiêm là cái lưỡi là 1.200 con đức. Nếu mà nói về phát huy cái điều thiện nó 1.200 con đức, so với các cái căn bình thường khác, các cái thức bình thường khác thì có những thức có 800 mà thôi. Thành ra thân khẩu ý, ngoài ý thức thì cũng 1.200 công đức. So với bên chẳng hạn như cái ý thức là thân thức là chỉ có 800 công đức, nếu pháp duy tồn đỉnh công đức của nó thì 800, tức là bằng 2/3. Mà ý thức thì pháp duy tồn đỉnh đó là chọn cái bằng 1.200 công đức. Thật ra mình học cái này là mình vận dụng, mình phối hợp lại cái Lăng Nghiêm để mình kiểm tra cái thân khẩu ý của mình, bát thức tâm vương của mình. Và tiếp tục để hỏi mà thức thì nó đứng trung gian giữa căn và cảnh. Căn, cảnh, thức, sự liên quan giữa căn và cảnh. Căn cảnh thức như thế bao quát hết mọi vấn đề trong vũ trụ nhân sinh. Từ đó ta hướng dẫn cho mình cái cách mà nhận thức vũ trụ mình sinh đó, tuy là nhiều vậy đó, sinh la dạng tượng tuy là nhiều vậy đó, nhưng mà mình biết cách rồi thì là mình nắm nó là không ngoài ba cái món đó mà nó duyên sinh ra, rồi nó tồn tại, rồi nó hiện hữu coi như thứ hình dạng tượng vậy. Mà kỳ thật là căn cảnh thức của ba món thôi, cũng giống như cái áo này, cái áo này mà nó lùm xùm lắm không có chết được đâu, người thường không có chết được, tu sĩ rồi cái mặt nó mới chết được, cái người thường là khó chết cái áo này lắm, nhưng mà không biết là nắm cái bao thôi là nè, thì chết cái áo không có gì khó nữa hết, phải biết nắm cái bao cho nó. Và bằng không thì nắm cái này kéo qua kia lật lại lùm xùm lật tới lật lui không chết được. Chúng la dạng tượng này thì nhìn dạng tượng ha, mà không biết cách để làm sao để tấn công nó lại mà, thì mình tấn công nó nhiều ghê rất lắm, cái gì thật nó không có nhiều lắm, căng cảnh và thức. Thì còn các cái nhà mà khoa học ở bên ngoài đó nè, thì ta cũng có cái cách nắm của người ta là tuy là như vậy đó, tuy hình dạng tạm vậy, nhưng mà người ta gom nó lại là được chia ra là khoáng vật, thực vật, rồi động vật, à nó có là ba cái vật đó. Tức là động vật nó có cao cấp, được cung cấp là hạ cấp ha, ví dụ như con ngươi là động vật cao cấp, chứ cũng là động vật. Còn như là con bọ, con kiến, con sừng quanh năm cũng là người lấy kia động vật mà thôi. Các cái cây ăn được, cây ăn không được, cây dài năm người ta, cây ngứa nấy đều lấy kia thực vật hết. Còn các cái thứ là kể cả đất qua địa cầu cùng với các cái thứ quặng mỏ ở trong lòng đất, tôi dùng cái từ bây giờ là khoáng vật. Thế rồi ta nắm rồi là cái ba cái đó là hết rồi, còn từ cái đó mà nó duyên sinh ra đấy, đầy ba cái đó là nó làm ra, nó duyên sinh ra đủ thứ. Thành ra mình học duy nhất này nó có cái cách người ta hướng dẫn mình nắm gom lại sự vật hiện tượng để mình nắm, để mình nhìn, để mình nhận thức. Thông thường người ta gọi là căn tầng thức nha, nhưng mà ở đây là nhằm lưu ý cho Phật tử học đại thừa để ý. Cũng có khi mình dùng căn tầng thức được, nhưng mà mình nói với đạo hữu nào, với Phật tử nào, thì mình gọi là lực căn, lực tầng, lực thức, mình nói được. Nhưng mà khi mà mình luận đạo với những cái đệ tử Phật, với những cái đạo hữu mà cao kiến thì mình nói rằng là tầng đó, thì mình bị phạm cái lỗi này, nói vậy là không đúng. Đại thừa sắc thân nhân vị xúc không phải là tầng, bởi vì cái tầng nó có nghĩa là làm nhiễm ô tâm tánh con người, mà người mà nhận thức được cái tâm lý, cái tư duy cho đại thừa mà có khả năng tu tập rồi đó, thì sắc thân nhân vị xúc pháp không phải là nguyên nhân đau khổ. Mà nó là nó, tất cả những cái nó sinh như vậy, nó tự như vậy, nó duyên như vậy, nó duyên như vậy, nó là nó mà không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là khi mình nói với người đại thừa thì không nói là trần, mà nói là căn cảnh thức. Đi sâu vào với thức học để mình chứng cái tánh duyên sinh vô ngã, căn và thức còn nhiều lắm vấn đề phải biết. Ví dụ như y, thác, thuộc, trợ, như năm cái từ đó, y tức là y là nương, tức là nhãn thức là nương, nó nhãn căn cho nó không nên chỗ khác được, nhãn thức là nên nhãn căn. Vì sao mà tao phải nói như vậy? Là tại vì là toàn thân của con người là một khối, rồi là thịt, là da, là xương của một con người mà. Nhưng mà cái nhận thức mà nó nên lên vào cái bả vai này, tại sao nó không lên? Là vì cái duyên của nó không phải ở chỗ đó, cho nên nó không thể lên ở chỗ đó được. Cũng là thịt, mà cái chỗ này cũng là thịt thôi, của mọi người đều là thịt. Vậy mà cái nhận thức thì nó phải y vào nhãn tâm, cho nên y vào cái bả vai hay là cái ngực, cái lưng. Vì vậy cho nên cái lưng, cái ngực, cái bả vai không bao giờ có ai có cái thấy bao giờ. Vì nhận thức không nên vào nó được. Và đây gọi là thức y căn. Nhận thức y nhãn căn. Cho nên vào chỗ khác được. Nghĩ thức thì y nghĩ căn. Nên là nghĩ căn. Cho bạn nó nên lặp ra đây chút xíu à. Lặp nó nên vào cái bàn tay mà bạn nó cũng không nghe được. Không thể nên vào cho lặp ra chút xíu không được. Mà phải ngay nơi cái nghĩ căn. Ngay nơi cái thắng nghĩa căn mà cũng gọi là cái tận sắc căn ha. Của cái lỗ tai. Và tôi gọi là y. Phát ra là chỉ có căn đó, phát ra thức đó mà không. Nhãn căn phát ra nhãn thức. Cái việc thanh căn không thể phát ra nhĩ thức hay là nhãn thức được. Thành ra căn nào nó phát ra căn đấy. Căn nào phát ra thức đấy. Nhĩ thức thì phát ra. Nhĩ căn thì phát ra nhĩ thức. Để tiếp thu cái âm thanh, để làm thành ra cái gọi là thanh tần để cho mình nghe. Tiếp thu thanh tần để cho mình nghe. Tỷ căn là phát ra tỷ thức. Nó tiếp dẫn cái hương trần để cho mình nhận thức được cái hương. Thế thì căn là nó phát ra thức đấy. Thuộc. Thuộc là lệ thuộc. Ví dụ như là nhãn bảy đức thì nó lệ thuộc vào tỷ căn. Nó cái tỷ căn của mình mà bị xoa ha, thì cái người đó không có nỗi mùi bén nhạy được. Mà nó phải thuộc, phải lệ thuộc vào tỷ căn. Cho mình y pháp là thuộc đó là. Cái lưu hữu là tự nhiên tốt theo cái tỉnh sắc căn, phụ tỉnh căn còn nguyên hết thì là mình ngửi mùi rất là nhạy. Còn nếu mà bị xoan mũi rồi thì cái hương đối với cái lỗ mũi không có nhạy nữa. Thơm mà cũng như hơi là thuốc không có nhạy. Thậm chí cái người mà xoan nặng quá không có biết mùi. Lỗ tai cũng vậy. Nhĩ thức nó thuộc. Lệ thuộc vào nhĩ căn, nhĩ căn phải tốt. Còn nhĩ căn nếu mà nó hư cái màng nhĩ ha, hoặc là trong đó nó chai rồi nó dề, thì nó làm cho người ta không nghe. Biết cái người khi cái màng nhĩ nó dề quá nó không rung nữa. Cái micro này thì mình nói là tại vì cái màng micro nó còn tốt cái rung đó, cho nên mà cái nhà nào nó chai nó dề lên nó cứng nó lại đó, thì nó không có rung, không có rung nó không phát ra tiếng được. Lỗ tai mình giống như cái micro này, phải có cái màng thật là mỏng, cái hơi nói vô là mà phải tác động vào đó nó rung. Thì đó là cái màng nhĩ rung đó mà nó dây lên, thì cái nghe không có tốt nữa, thì mất tai mũi lưỡi thần ý đều vậy hết. Còn cái thân cũng vậy nè, thân là có người bị cái bệnh như kia bệnh gì đó, có cái chỗ cái cổ chân mà nó lên chừng gian rồi nè, chưa đừng có bệnh gì, tôi nghe tôi quên đi, nghe hơi sợ sợ cái bệnh đó, nó cái da nó về dục là lấy đĩa bếp sắt nướng mà lăn nó mới đã ngứa, chứ còn giải thì không ăn thua, anh cô anh còn rồi đổ vô nó là vào cho nó cái máu đổ vô cũng không đã ngứa, thế thì cái thân trong cái da đó nó bị hư. Cho nên nó không còn đến giải nữa. Và đây thuốc thuộc trợ như là thức thì như căn. Thức thì phải là trợ căn, căn trợ thức. Tức là năm cái nghĩa yêu thác thuộc tại như nó đều có tương quan giữa thức và căn. Và năm cái nghĩa yêu thác thuộc tại như rồi đó cũng là những yếu tố mà nó cấu tạo duyên sanh cho thức. Ngoài ra còn nhãn thức thì chủ duyên sanh, cái này là nó vừa làm rồi. Cái này là mình để thêm vô cho rõ ra rất là hay. Chủ duyên có được chính cái điều kiện. Mình lấy cái chủ duyên này mình học một cái thôi, để ý học một cái thôi, còn các cái sau thì là dễ, không có gì khó hết. Bỏ mốt vậy thôi. Thí nghiệm thử ra có không? Là thí nghiệm nhãn thức. Tuy nhiên nó nhất là không. Không tức là phải có khoảng cách. Thì rõ ràng là nếu mình đọc sách rồi là để hỏi được là thấy mà để phát rồi là không thấy. À bây giờ là con mắt là nhãn thức là cái điều kiện đó, tức là cái duyên á. Cái điều kiện thứ nhất là phải có phải không. Cái điều kiện thứ hai mà để cho cái mắt mà thấy được gọi là nhãn thức xanh đó, thì phải có ánh sáng. Ví dụ như mắt tốt thì tốt về ánh sáng bình thường vậy là các vị thấy rồi đó, chứ ngoài như mắt tư vậy là nó có vấn đề rồi đó thì ta có thêm cái đèn này chứ không nó không thấy. Cái gì cái thứ hai đây là minh là ánh sáng. Cái thứ ba là căn, vì cái thứ ba là căn, căn là con nuôi của mình đây. Con nuôi của mình là phải bình thường, thuộc tầng căn phải bình thường. Mà nếu cái phù tầng căn của mình mà nó bị là đục tinh thể, đục thủy tinh thể hay là cái hay là hoàng điểm mà bị chảy dưới chảy máu ha, hay là mây nó kéo nhanh lắm, cái này là chỉ có nhãn khoa thì họ nói làm hơn. Mình đã để là mình nói chẳng hạn như mây kéo hay là lông quậm hay là đục thủy tinh thể hay là mỏng mạc bị xước bị cày ha, là hoàng điểm chảy máu. Thế thì cái căn của mình nó hư như vậy mà thì nhãn thức không có điều kiện để nương giá mà nó trở thành ra khiếm thị. À thế thì cái gì thứ ba đó là căn, căn phải tốt mới được. Cái căn mà thiếu một điều kiện nào đó thì nhãn thức không xanh được. Điều kiện thứ tư là cảnh, tức là nhãn thức mà nó xanh ra là nó có đối tượng. Ví dụ như là con mắt của tôi đây là tôi nhìn cái mình, cái bình bông này. Tự nhiên toàn thể đại chúng mình nhìn cái bình bông này, thấy bình bông này là cái cảnh đối tượng, sắc cảnh là cái đối tượng của nhận thức, để cho nhận thức phát sinh. Chứ nếu mà không có cái sắc cảnh đối tượng thì cái nhận thức cũng không có thành vấn đề để nó. Thế là cảnh. Công, minh, căn, cảnh. Bốn cái là. Cái thứ năm là bác ý. Bác ý là một cái mà mình kinh nghiệm dễ dàng nhất. Là mình đi chợ, đi Sài Gòn, đi siêu thị bên mình. Mình muốn mua một cái gì đó, mình chú tâm mình lại chỗ đó, mình tìm cái gian hàng đó. Cũng như cái vô hay là cái đồng hồ hay là cái mắt kính đó, thì mình chỉ lại đó là mình thấy rõ thôi. Còn bao nhiêu đồ khác dịch dụng của ta là cả ngàn, một hai ngàn mặt hàng ha. Có khi có cái mình thấy nhất qua, có cái mình không hề thấy. Là tại vì mình không có tác ý. Mà mình chỉ chăm chăm là cái radio này nó có mấy hiệu, mình thuộc hết. Giá cả bao nhiêu, mình thuộc hết. Tuy nhiên mình có mấy hiệu. Khi mà mình nhớ thì mình có bác ý thì mình thuộc hết. Và cái nhớ nó nào đẹp, nhớ nào không đẹp mình biết hết. Còn tất cả cả mấy ngàn mấy hàng khác ha, mình không hề biết. Thậm chí không hề thấy. Thế thì cái điều kiện thứ năm là bác ý. Còn bác ý là coi như không có thấy. Điều kiện thứ sáu là phân biệt. Cái chữ phân biệt đây tức là mình lực ý thức ấy. Nếu vậy chữ phân biệt cần chỉ cho mình lực ý thức. Cái công dụng phân biệt là thuộc về của mình lực ý thức. do vậy cho nên cái nhãn thức mà thấy được là nó phải cầm với bề lực ý thức, ta gọi là nhãn câu ý thức, tức là nhãn thức nó cầm với ý thức. Mà cái ý thức đó tức là cái chỉ phân biệt đâu mà mình học. Chứ còn mắt tai mũi lưỡi thân nó không có phân biệt, nó thuộc về hiện lượng à. Nói về ba lượng mà hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng đó, thì là mắt tai mũi lưỡi thân nó chỉ hiện lượng, đó là nhìn mà không hề biết cái gì, nghe là nghe mà không hề biết nghe cái gì. Nghe là biết đây là biết chưa, nghe là biết đây tôi nói gì, đó là cái nghe đó, đó là cái nghe của nhĩ nhĩ câu ý thức, tức là nhĩ thức cộng với ý ý thức cộng với cái phân biệt này. Cái thứ bảy là nhiễm bệnh. Cái chữ nhiễm bệnh là đấy, là chữ nhiễm bệnh tức là chữ cho cái đệ thức mạt na thức đấy, nó luôn luôn là nó giống như cái camera mà người ta quay phim vậy. Đưa mới quay màu xanh màu đỏ, quay người, quay thú vật, quay cảnh cây gì, quay cái gì bên ngoài là từ ra bên ngoài mà đưa ra cái máy mà quay. Nhưng mà cái điều mà để gọi là nó thâm để cái phim nó có giá trị là cái phim ở trong đó, cái băng video ở trong đó là luôn luôn là đều đều chạy rè liên tục, và liên tục bắt hình ảnh, bắt hình ảnh liên tục. Cái gì cái mặt na đó nó gọi là nhiễm tịnh, nhiễm tịnh y, mặt na thức nó có tên là nhiễm tịnh y, hữu tình nhập dạ tánh hôn mê. Bởi hổng tôi có nói qua đó, cái đại thức mặt na đó bế chất thủ phú phong tình bổng tùy nguyên chất ngã luyện như thi bác đại biến hành việt cảnh vệ tham sư ngã chuyên mạng chuyên tùy hằng thẩm tư lương ngã chuyên tùy hữu tình nghịch dạ tính hôn mê. Nó dằn một cái chất, cái chất sư mê của hành tục là cái công nguyện chất ngã, cho nên nó dằn một cái, nó lấy cái chất chất ngã đó, nó dằn là trong tâm của con người. Tại vì con người tham gia là nếu mà không có tu nè, không có cải tạo, không có tích cực để xây dựng cải tạo cái mới á, thì cái bản chất là ai cũng có chất ngã giống nhau hết. Vì tham gia là đã có cái chất chất ngã đó rồi, nó tính cái con người đó nè. Cũng giống như là ta ăn mít rồi ta sợ, ta xui ruột rồi là các bà già ta dạy con ăn mít rồi thì lấy muối mà cắn. Chấm như muối ăn thì chỉ mít ra 10 phần nó chứa người được hết 7-8 phần tác tác hại về phá bụng hay là phá bụng là chưa được phá, hay là nó xâm ra các cái bệnh đó, phải lấy muối mà chấm vô. Thì cái bệnh thích thức là nó cái công dụng tất cả nó chấm ở trong con người. Do vậy mà nó có cái tên là nhiễm tịnh y liên tục ở trong đó, không có lúc nào nó gián đoạn. Ý thức phải được trước là đều có sinh, có việc có gián đoạn, chứ còn là cái bể thất mạch ma đó y như cái cùng phim mà đem lâu quay vậy này, luôn luôn là phải chạy rè bên ngoài, đưa cảnh đồng đưa, nhưng mà bổn phận bên đó là phải chạy liên tục. Vì vậy cho nên là khi đem ra nó mới có hình. Nếu mà nó không chạy nó mình gọi là mình đi ra rồi mình bắt cái vấn đề của tổng đem ra quay không có hình đó. Đó gọi là nhiễm tịnh y. Cái thứ tám là căn bản. Căn bản y tức là về chỉ cho cái bề bát thức đó, ai là gia. Học một câu này thôi nhé, để ý là một câu này thôi. Nhiễm tịnh là bề thức và căn bản là chỉ cho ai là gia. Alaya cũng gọi là căn bản thức, nó có nhiều cái tên. Chẳng hạn như sau này mình mặc cái bài ưu thủy căn bản thức, ngũ thức, từ nguyên hình hoặc câu hoặc bất câu như bài bài ưu thủy, ý thức thường hiện thị từ tâm vô tưởng thiên tập vô tâm vô định thì nguyên vô muộn tiền. Nghĩa là bảy cái thức trước từ mặt na trở về trước gọi là tiền thất thức á, đều nguyên tự ở nơi cái căn bản thức mà nó duyên khởi để sanh ra. Thế vì y chỉ căn bản thức sau này mình học đó nè, thì ở đây ta gọi là trong cái chứng duyên này đó thì căn bản lên tức là chỉ cho cái đề bát ở lại gia đó. Bởi vì nếu mà không có cái lại gia thức thì là con người nó đâu còn cái bản sống ở đâu mà nói tới cái thấy cái nghe cái gì, đó là sanh ra cái thức hiểu biết nào. Do vậy cho nên là thức nào cũng đều là có cái căn bản thức. Có căn bản thức có nghĩa là cái sinh mạng người đó còn tồn tại còn hiện hữu thì mới phát sinh ra cái nhãn thức thì nhĩ thức tỷ thức tinh mạng. Vì vậy mà thức nào cũng đều phải có căn bản thức, nguyên cái căn bản thức tức là lại ra cái điều kiện thứ chín gọi là chủng tử. Chính điều kiện mà được gọi là chính là chủng tử, nó phải có cái chủng tử thấy, cái nhãn thức nó phải có cái chủng tử thấy, cho nên nó ghé dài cái nhãn căn mà nó sinh ra cái thấy. Cho nên là bạn có cái chủng tử thấy của nó về là nó làm cho ngầu hết. Nhãn thức thì chỉ có cái câu chuyện của nó là nó có cái chủng tử là thấy thôi, cho nó không biết nghe, để nếm cũng biết nó không có. Vậy là cái chủng tử là cái hạt nhân, hạt giống của nó. Và như cái lỗ tai mà mình nghĩ trong thì có rồi, nhưng mà cái nghĩ thức là phải có cái chủng tử làm nghe. À, cho nên là nó nghe rồi nó mới xem ra cái nó tiếp thu cái nghe đó, cái thanh tầng đó nó xem ra cái thông điệp là cái chủng tử nghe, nó tắt. Cái tác động vào và cái nhĩ căn. Đây là cái chủng tử của cái nhĩ căn này là nghe. Nhĩ thức nó có cái chủng tử nghe, cho nên có cái chủng tử thấy. Chủng tử thấy thì nó phải nương vào cái nhãn căn rồi. Còn những cái tử thức thì nó có chủng tử nó là nữ hương, phân biệt mùi hương. Thân thức thì nó có cái chủng tử là xúc. Và ví dụ như cái gì bóng lạnh đụng nó biết ngay, nặng nhẹ tròn láng đít nhám, chạm vào nó là nó biết. Thế thì là cái thứ chính là gọi là chủng tử trong cái nhãn thức chính điều kiện, nó có chính điều kiện như vậy. Tại vì mình học trong câu đó mà. Rồi câu thứ hai rất dễ này, nhãn thức cử như thanh học rồi ha. Câu thứ hai học nhĩ thức duy tùng bạc. Mình học nó nhĩ thức thì chỉ 8 điều kiện là đủ rồi. Nên nhớ rằng là nhãn thức phải tiếp điều kiện, cái thiếu một điều kiện là nhãn thức không thể phát sinh ra thức được. Thứ một không thể sanh nhãn thức được, không thể sanh ra cái thấy được. Còn bây giờ tới nghĩ thức cái này, nên giờ nghĩ căn này, chỉ cần tám điều kiện thôi, như nó cũng không xài được. Mà thiếu điều tất nhiên là cũng không sanh ra cái nghĩ thức được. Cái gì cũng là không hóa về trong cảnh bất ý bình bình những định trong bản chủng tử, nó y như vậy chỉ có cái minh là bỏ thôi, bỏ bất văn bình. Hỏi vì sao bỏ bất minh? Ví dụ như bây giờ cắt đèn, cắt đèn mà ở trong nửa đêm là đóng cái buồn tối kín mít luôn. Hai người nói mai này mình chuẩn bị rồi sáng này đi Vũng Tàu chơi nha, vẫn nghe như thường, các đèn tới hù à, đêm cất rồi, mai rồi đi Vũng Tàu, và đi Vũng Tàu nhớ mua thêm mấy cái đồng bánh tét bỏ thang để ra mở mua mát lắm đó nha. Ừ mà cứ dặn hoài ha, Thế vì ba hàng việc đi đến tài chơi mua đồ ăn ra đó, ở trong bóng trong tối đó anh vậy mà vẫn nghe được, do vậy cho nên nó không cần mình. Đó, nó biết nghiệm người đó ai cũng biết. Cho nên bỏ cái ánh sáng đi, vẫn phát sinh nghĩ thức được. Nhưng mà bỏ ánh sáng là nhận thức không thấy được. Không có đèn, đọc sách ba đêm là không có đèn, đọc không được. Nhưng mà nói tới chỗ này có chừng. Có chừng mà những cái người mà học cái văn nghiêm rành á, là người ta quật lại đấy. Ta quật lại đó. Trong cái văn nghiêm đó rằng là cái thấy là không phải do đèn, mà cái thấy là do con mắt, cho nên đèn sáng hay không sáng, con mắt vẫn cứ thấy. À, người khiếm thị, người con mắt bị tối mắt tham, người ta vẫn thấy. Cho nên là những người mà tối mắt người ta học nhạc rất là giỏi, là tại vì là thay vì là một ngàn cái thấy, những người thường thấy ở đây người ta không có thấy nhiều, ta chỉ cần thấy cái sang cái trống sang cần lưu ô sự danh cái sang ô lưu cần lưu thề cần lưu cứ gì đó vậy là ta học hoài gì đó chứ đàn, cho nên là thành nhiều là người kiếm tiền là đàn giỏi lắm. Người ta đâu cái lực lượng thấy cái người ta quên vào những cái nốt nhạc, những cái cung, những cái điệu nhạc trong ta thằng ta có bị chi phối nhiều. À, cho nên là cái này không đem kinh văn nghiêm mà ghép ở đâu được. Ở đây là ta học gọi là dựa trên cái pháp tướng, cái hiện tướng của giảng pháp mà ta học. Và cái kinh văn nghiêm là ta nói về dựa trên cái pháp tánh không tệ học. Cho nên là cái thấy của cái người mà học về pháp tánh đó thì là không cần con mắt, mà người ta vẫn tư duy thiền quán, người ta thấy cả 3000 đại thiên thế giới ở nơi chỗ ngồi của người ta. Mà điều này ông Anh Lực là thiên nhãn đệ nhất, là không có mắt mà vẫn chứng được cái thiên nhãn đệ nhất, nghĩa là bởi vì ta ngồi được là một là tất cả là một, thì ta cần gì ta mới đi đâu nên ta thấy cái gì nhiều chứ. Còn hai cái này không thể đem dám ra được. Cái gì là cái nghĩa thức là chỉ bán một cái thôi, nghĩa thức chỉ được bát thôi, bát cái tỷ thiệt không, ba cái đó là bảy món thôi. Tỷ thức, tỷ thức không thức, bảy thôi, tức là bỏ khoảng, bỏ cái minh và bỏ cái không, bỏ hai món đầu. Tỷ thức bốn cái đó là ngửi được cái mùi thơm, hay là mình hôn cho nó ngon, hôn trái lại cái nỗi nè, là phải kê lên mũi này vui rồi, càng ép mạnh vô càng hay, nó nghe một cái khúc. Thế thì là do vậy cho nên không cần khoảng không, không cần khoảng không. Cho nên là những cái nhà chính trị trên thế giới là người ta hôn cái đó là hôn sẵn dao chơi chơi, nó mà nó cứ kê mặt lên cái kê về hình cái chả nó ngon làm gì hết á, vì có thương gì đâu ngon, có yêu gì đâu mà ngon. Cho nên làm vậy chứng tỏ rằng nó là hôn vậy đó, rồi hôn sẵn dao thế cái mặt nó đụng nhau là ngon gì. Mà tự nhiên chắc là tử việc không là phải đụng nhau đó ngon, phải hôn nhau cái chết. Nên tôi nói cái này không là tôi rất tệ, không vậy nữa để tao không hôn một xíu là mất công. Còn cái tỷ đức thiện phước thân đức là nó phải bình, cái lễ bây giờ phải bình, nó mới biết mặn lạc chua cay, thân của nó bình, nó mới biết nóng lạnh cho nó biết nó. Do vậy cho nên là tỷ đức thiện phước thân đức là ba cái thức đó, là bỏ bớt hai cái đi, bỏ bớt cái món không là cái khoảng cách không cần, minh cũng bỏ không cần, lưỡi nếm ở trong ban đêm vẫn nếm mặn ngọt được như thường. À, đây là ban đêm không có đèn đuốc gì hết mà cái mùi hương thơm thuốc gì đó để là ngửi được mùi hương hoặc mùi thơm mùi thuốc như thường, cái thân cũng vậy, nặng nhẹ trên lán gì đó, không cần đèn, không cần khoảng cách. À, cái điều đặc biệt đó. Ngày hôm nay mình tới đó thôi, còn mấy cái phút sau đó thì là nó đúng là nó không có tiếp cận với cái sự mà đụng chạm bình thường, nhưng mà cứ đó mà suy là đều là giống nhau hết. Hậu ta mà ngủ tâm trí ba cái thức xa đó thì thức là cần đến năm điều kiện thôi, có thức thì cần ba điều kiện, có thức thì cần bốn điều kiện. Mà nói như vậy là để nói cái gì? Để mình học thêm cái gì nữa? Là học thêm cái chỗ duyên sanh của đạo Phật này, cái chân lý duyên sanh của đạo Phật rất là hay vậy đó. Học cái này để mà xác định hết sức kỹ càng về cái chân lý duyên sanh của đạo Phật. Tất cả đều duyên sanh hết, nội có thấy thôi mà nếu mà nói sơ sơ hả, là chính cái điều kiện như vậy, tức là chính cái duyên đó, nó thành vậy được ta thấy. Cái nghe rồi tám duyên hả? Đó là mình nói nội thấy nghe là cái cạn thôi á. Chứ còn cái sâu nữa là cái vấn đề, ví dụ như phù trần căn, cái gì xem ra cái phù trần căn, biết là bao nhiêu cái điều kiện trong cái vũ trụ này tương quan tác động nhau mà nó xem ra cái phù trần căn, chứ phù trần căn đâu có dễ dàng, đâu có dễ dàng mà tự có lượng ở đâu đó được đâu. Thành ra cái chân lý duyên sanh mình học cái này để ý cái đó mình mới thấy chân lý duyên sanh. Và mà đã duyên sanh là tất nhiên là mình phải thuộc duyên, là hai duyên sanh thì nó là vô ngã thôi. Vô ngã, vô ngã có nghĩa là nó không có độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn, không độc lập bất biến, không độc lập tự chủ tự đại. Tôi nói ví dụ như cái đèn này là một duyên sanh đây nè, bây giờ đây là bây giờ không có nè ha, nè tăng thêm một duyên thì cái đèn mới có gọi là cái đèn, nó có cái công dụng phát ra ánh sáng của cái đèn đấy. Mà bây giờ thiếu một duyên à, duyên duyên tan mà duyên hợp thì nó mới xem là duyên tan à, đó là cái việc vậy hả? Mà việc không thành việc, duyên đó là xanh, đủ duyên là xanh trở lại. À, học cái chân lý duyên xanh như vậy đó, để rồi mình biết tới cái thân của mình đây cũng vậy, toàn thể cái thân mệnh của mình đã đều là một hiện tượng duyên sanh, giống như vô vàn sự vật đều là hiện tượng duyên sanh hết. Cái đời này việc mà không việc hẳn, việc về là đủ duyên là sanh trở lại, sanh trở lại rồi thì mình thiếu duyên mà thiếu điều kiện mà thì việc duyên sanh. Thế là cái sự sống của con người nó giống như cái đèn này tắt vừa cháy vậy. À, chẳng có duyên gì hay đáng sợ hết. Phải dính liền trong hồn mình, tôi biết cái đó ra mới gọi là mình tu tập có kết quả. Cho nên mình sợ hãi cuốn thường lên ha, trong cái sự sinh diệt đó nè, thì mình chưa nhận thức được, có nghĩa là mình chưa nhận thức được cái chân lý vô ngã của đạo Phật. Mà chưa nhận thức chân lý vô ngã có nghĩa là chưa nhận thức chân lý vô thường. Mà chưa nhận thức vô thường vô ngã có nghĩa là mình không thấy được cái tính chất là duyên sanh đi quyển của đạo Phật. Thế thì mình tu chưa có kết quả lớn nào. Vì vậy cho nên tu là phải tự mình tu, chứ không có nhờ thầy được, không có đủ tâm sự nhờ thầy được đâu. Đừng bao giờ dùng cái tự tâm sự nhờ thầy, không hề. Muốn nhờ cái gì để thách á? Mình phải bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức chân lý. Mình phải hạn chế những cái phiền não của mình khi nó xảy ra. Mà muốn được cái đó là năng. Năng tức là phải học, phải hiểu, phải nghe. À, năng để rồi có cái nhận thức, cái phương pháp nhận thức. Năng như tư, tư như tụ. Nghe rồi mới nhận thức, mới tư duy, mới suy nghĩ, sao suy nghĩ đúng mình mới hành. Thế thì tự mình làm thôi. Tự mình tu à. Cho nên là cái này nó có cái lợi đó. Phải thấy được cái chân lý vô ngã, phải thấy được rõ chân lý vô sanh, phải thấy được rõ, mà thấy được rõ cái chân lý vô ngã, chân lý vô sanh rồi là đồng thời thấy được chân lý vô thường. Mà thấy được là vô ngã vô thường thì thấy được là khổ và bất tịnh. Tôi xin nhắc lại chữ bất tịnh rồi, không có nghĩa là vô giác. Người chữa đức bệnh có nghĩa là nó không đem lại cái sự bình an cho mọi người, mà nó sẽ thành ra nguyên nhân của khối dày của khổ đau. Và nó gọi nó là bất tịnh, cho nên bất tịnh là có nghĩa là vô giáo vô tâm. Cũng như cái chữ bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tịnh bất giảm của cái câu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Đại chúng cũng để ý cho đừng bao giờ sợ rằng là bất tịnh là cái sự ô uế như là thẩm tiểu hay là mùi hôi mùi hám này, không phải. Cái đó không làm gì hết, cái đó nhiều cách làm cho nó sạch được lắm, sao không có cái gì ghê gớm lắm, rất dễ dàng. Nó là một cái thứ hòa tan theo nước, những cái giá đó là hòa tan theo nước. Và vậy cho nên là ta lấy nước cho là nó ta kỳ, ta cọ, ta chứa nước vô là nó hòa tan trong nước rồi nó trôi đi hết à. Bây giờ thì nhiều cái chất tẩy đó, cho nên cái vô đó không có đáng sợ. Cái vô mà của tham sân si, của điểm não vô minh, cái vô đó là không có cái chất gì tẩy được. Cho nên là cái thứ đó nó gọi là bất tịnh, đó là nguyên nhân khổ đau đó, không có chất gì tẩy nó được. Rồi bây giờ thiền lực thức, tức là mỗi năm thứ ba đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký, tương ứng hết 51 món tâm sở. Để là trên đời nó có ba thứ tánh thôi, bao gồm tánh thiện, hai là tánh ác, ba là tánh vô ký. Tánh vô ký là cái tánh không thiện cũng không ác, tức là cái lúc mà mình cái tâm hồn mình nó rỗng rang, nó thoải mái, nó không có chuyện gì bực bội xảy đến, cũng có chuyện gì vui nó làm cho mình thật vui, thì lúc đó nó gọi là vô ký. Là cái tánh vô ký này là nó không phải là do mình chủ động, vì vậy cho nên cái tánh vô ký là nó không phải là thiện, vì không phải mình chủ động. Cho nên người ta tu hành ta không phải là cái bài cái tánh vô ký, mà phải mình phải biết là đoạn bỏ những cái ác, phải bồi dưỡng những cái thiện, mà bỏ ác thì bồi dưỡng những cái thiện, rồi lúc bây giờ mình mới có được cái sự an lành, cái sự khinh an, sự giải thoát, thì cái đó mới là thật cái của mình. Chứ còn mình không có biết ý, mình không có biết ý bồi dưỡng cái thiện gì hết, cũng chẳng có ý là đoạn trừ cái ác gì hết, mà bỗng nhiên ngày nay vậy mình thấy mình không có nhớ nghĩ gì hết đó, rồi mình thấy mình an nhàn hết nè, mình tự tại được một giây lát nào đó nè, thì cái đó tôi gọi là vô ký. Cái đó không có lập trường, không phải là do lập trường của mình mà được có cái đó. Cái đó là tình cờ xảy đến mà có, cho nên là rồi cũng tình cờ nó xảy đến một cái gì đó bất bình là mình đau khổ ngay. Xảy đến một cái là cái thấy cái nghĩa cái nói gì đó và bất bình, cái là mình sinh ra là tham sân si phẫn hận phiền não tập trung nổi lên ngay tức khắc. Cho nên cái tánh mà vô ký là nghe qua thì giống như là kẻ đó cũng đạt yêu cầu rồi đó, nhưng mà không phải, cái đó mình không có chủ động. Còn cái người mà ta có tu á thì ta đoạn ác ta tu thiện, lúc bây giờ tâm người ta nó không có thiện không ác, nhưng mà có lập trường có chủ trương, lúc đó ta gọi là cái tâm của hành giả ở trong thiền định đó, nó khinh an, nó tự tại, nó giải thoát. Cái đó mà lỡ tình cờ một cái gì nghe thấy cái gì bực bội ha, người ta không có bị tác động, bị vận hành mà. Còn cái người mà ở trong trạng thái vô ký thì nó không có làm chủ được. Tiền lực thức thì nó tương ứng hết 51 tâm sở. Tâm sở có số loại gồm 51 món, gồm có biến hình 5, và cảnh 5, thiện 11, trường não căn bản 6, trường não 20, bất định có 4. Cái loại ngã tướng là thấp đối tượng, sở biến, bác thức tâm viên, tức là ba món năng biến. Không giờ mình học là mới có ba món năng biến. Thế thì ba món năng biến là ở đâu mà có? Thế bây giờ mình quên với lại ba món đồng biến đó, chẳng qua là cái công dụng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạc na, là da của chính mình. À, nếu bây giờ con người của mình là đang biến á, nói một cách tổng quát nó gọn lại là chính con người của chúng ta đang biến ra cái cảnh sở biến. Chính con người của chúng ta đã biến. Thế thì là ngã tướng là cái pháp đối tượng sở biến. Bát xích tâm vương là ba món năng biến, là chủ thể năng biến. Bát xích tâm vương tự biến ra ngã tướng. Thế thì là ngã tướng là cái pháp đối tượng sở biến. Bát xích tâm vương là ba món năng biến, là chủ thể năng biến. Bát xích tâm vương tự biến ra ngã tướng, tự đặt niềm tin, tự tôn thờ, thậm chí lại lực phấn phúa đang xin nguyện cầu với các ông ngã tướng do sự tư tưởng tạo ra, không dựa vào chân lý. Câu này tôi xin đại chúng lưu ý cho nè. Chúng ta không học Phật, chúng ta biến là chúng ta là năng biến mà. Con người chúng ta là mới gọn, mới một cách là rất là gọn ghẽ, rất là chất phác, thành thật, nôm na là con người của chúng ta đây là năng biến. Vì con người của chúng ta có để bắt ai lại da, có để thất mạc na, có tiền lực thức. Tiền lực thức tức là món năng biến thứ ba, để thất mạc na tức là món năng biến thứ hai, ai là da để duy trì mạng sống tức là món đặc biệt thứ nhất. Thế thì con người của chúng ta đủ ba món đặc biệt. Nói một cách ngược lại là ba món đặc biệt đó nó cấu tạo, nó kết hợp lại, nó thành một con người của chúng ta. Vậy thì con người của chúng ta là năng biết, mà tất cả sự vật sơn hà vũ trụ vạn pháp đều là sở biến của ta. Mà biến đây là biến cái gì? Do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tương chuyển, do ức thuyết về cái tướng ngã, cái pháp ngã của trong cõi đời này mà các cái ngã tướng nó chuyển biến nó sanh ra. Thế thì là nó biến đây là biến cái ngã tướng. Biến ngã tướng đây nó một cách khác lại, nó biến nó làm cho con người của chúng ta nó trở thành một con người chất ngã, một cách sai lầm mà không có căn cứ vào thực tế. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua đây là tôi mới có ba cái ông kỳ lão ở trên cái chỗ tôi ở đó lại đề nghị tôi là cũng là đóng góp vào để mà cúng bình thần đó nè. Cúng bình thần thì là tôi cũng đồng ý thôi. Thì đồng ý nhưng mà tôi nói chuyện về bình thần nhiều lắm. Tôi coi cái giấy mời ông rồi, mấy ông rồi tôi coi mấy ông nói là ngừng cái ngày tháng 2 nè, rằm tháng 2 năm tới là cúng thần để cầu an cho bá tánh. Thì mấy năm nay không có cúng cho nên là trong làng xã mình nó hơi lộn xộn. Tôi nghe cái đó là coi như là tôi cãi cần rẻ còn dễ hơn là rất mía. Nhưng mà cái buổi sơ giao mà nó có nói vậy được, bởi vì hỏi cúng sao đưa lấy ra coi nó cúng là rồng. Hỏi cúng sao nữa, nó có hát ba thứ. Tôi nói xuống tôi hồi xưa cũng vậy à. Mà tôi hồi đó tôi đã từng làm học trò tế thần, mà tôi đi cho mấy ông coi mấy bước nhiếp bộ như bái đạn rồi. Rồi bắt đầu hồi đó tôi mới nói rằng là cúng thần thì tốt, nhưng mà mấy anh cúng cái ngày rằm tháng 2 thì nếu mà người ngoại đạo tà giáo khác đạo với mình đó mà, người ta nói rằng là mình có lòng tôn thờ thần mà mình không quý thánh, lại mình không quan tâm tới Phật tới trời, vậy thì cái mình cúng thần này là mình không khác là người ta cười cho đó. Bởi vì sao? Vì cái ngày rằm tháng 2 là cái dân tộc Việt Nam đó nè, là có khi người ta không chưa vô đạo đâu, nhưng mà trong trai một tháng đó, có hai ngày, ngày rằm ngày 30. Còn có người từ 14 rằm, 9 mừng 1, 9 30. Thế mà mình cúng là cái ngày rằm thứ hai là cái phong tục của bên Phật giáo, cái đạo Phật đó người ta gọi là ngày Phật danh nhất ba. Mà mình làm cái đó là mình giết bò, giết heo. Thì người ta ngoài đạo tôi nhìn vô người ta cười, người ta nói làng xã mình không có đạo đức, không biết trời thật, chỉ biết thần mà không biết trời, không biết thật. Mà tôi nghĩ rằng là ông thần thì cũng phải nể trời chứ, mà trời thì cũng còn phải nể thật chứ. À, thế thì mấy ông nói rằng là xin cúng thì dời ngày không được, mà dời ngày không được cho nên là không biết làm sao. Còn ông thì nói là dạ giết đi, giết bò giết heo đó thì ngày 14. Tôi nói trời ơi, án tử hình cho ta để ngày rằm mới bắn, rồi mấy anh đem ngày 14 bắn, rồi mới bắn trước trong ngày thì là có ông đích gì. Đó, thế nên người ta còn được ngày nó làm vậy là mấy anh là xử tôi tập trước cái án hết ngày thì còn có lợi ích gì cho những người bị tử hình này đó. Thế thì là cái nên dài á, là nếu mà con tôi đề nghị là có thể giờ ngày 16 đi, để cho ta khỏi chê cười mình là không có lương tâm lương tri, cái đạo đức không biết trời thật. Hai nữa là cái ngày đó có người ta cúng tiền mà người ta lại ta không được nhậu, đăng trai ta không nhậu, cái điều ta nói mình ham ăn. Ừ, 100 người mà cúng một ngày ngày làm ấy là người ta mất hết 30 người ta không nhậu, cái này mình dành 30 phòng nhậu để mình nhậu hay sao? Thế thì nói, ồ, thầy nói nghe cũng đúng, cũng hay. Nhưng mà về làm sao dám vậy? Tôi nói, việc đó để tôi. Nếu mà bưu lão mà đồng ý thì tôi sẽ lại tôi nói với thầy. Về thứ lễ ra đi đó, nếu mà đồng ý là để cho tôi nói thì tôi nói với thầy. Tôi chỉ trách nhiệm về thầy. Nếu mà mấy ông để tôi nói sao tôi nói, miễn được thôi, ông ơi thôi. Đừng có quăng mấy cái tủ tầm dân công công đó. Cái tôi nói xong rồi mấy ông quăng của tầm dân công công nó mới lạc bậy, rồi mấy ông nói tôi nói ông thần không chịu tôi sao tôi cãi. Xin kêu á, xin kêu có hai của tầm dân á. Tôi nói thần ơi rồi mà nhẹ quăng của tầm dân đó là không có biết nữa. Cho nên tôi nói mỗi là đừng có ví dụ mà quăng hai của tầm dân đó. Là tôi nói thần để ngày 16 cúng. Thì tôi gợi ý vậy, chứ tốn 50 giờ mà không nói được câu pháp nào rồi uống. Phải thuyết phục. Rồi tôi nói đây còn cái để tôi nói tôi nghe nè. Cái ông cọp, mà gọi là ông cọp á, vốn nó là con cọp thôi. Hả? Mà trước đây năm 40 năm á là có con cọp ba móng ăn cái vùng này, Tân Nguyên này, Bình Phước này, là Bạc Lắc là xuống Ninh Thuận mà nó ăn cả 100 mấy chục người ta mới giết được con cọp ba móng. Vậy mà bây giờ là mô lão chúng ta vẽ con cọp ba móng thờ trước cái tấm bản xây cho nên tấm vẽ thờ cái ông cọp là sao? Mà nó ý thích chà, cọp vậy ba móng thiệt sao? Rồi tôi mới về nó có mấy cô có hai móng ngửi, nó có ba móng. Tôi nói mà không có cái ông gì đó, và cái ông duy thức của ta, cái thức của ta tưởng tượng như vậy mà không có đúng đâu. Thành ra là mấy ông nó chưa có biết duy thức, cho nên tôi nói bây giờ bây giờ tôi nói duy thức đó. Hồi xưa tại vì người thương gần như, cho nên tổ nó hoành hành mình sợ quá, mình kêu nó bằng ông cho nó mà ông gì. Bây giờ người ta bắt người ta kiếm ta máu ca hổ cốt, kiếm không có. Và người ta bán xương cũng bán cái gì cũng bán hết, cho nên nhà nước bây giờ ta còn ra lệnh cấm không được bắt cọp, không được giết cọp nữa mà ông gì. Vậy mà bà con chúng ta nghĩa là từ xưa đến bây giờ miệt quê với tôi cũng vậy thôi, cũng vẽ cái hình ông hổ ở trước cái tấm bảng lớn trước cái đình đó để thờ ông hổ. Là nguyên do là vì sao? Là vì hồi xưa đó con người của mình, cả nước của mình có mấy triệu người mà. 10 triệu, 5 triệu, 7 triệu, cách đây mấy trăm năm mà. Cho nên là rừng quá sát nhiều, mà người thì quá ít. Cho nên cọp nó bắt người ta ăn. Vô cùng sợ quá người ta gọi là ông cọp. Tự nhiên chuột nó cắn đồ quá, mấy bà già gọi là ông ký, chứ không bao giờ dám kêu được con chuột. Là ông ký không á. Mấy cái đứa trẻ nhỏ đó vậy mà ba cái con chuột xạ chuột lắc rồi nó phá đồ quá mua bảy giờ rồi rồi cứ nói vậy là con ông ký á. Đó là duy thức biến đó. Cho nên bây giờ mà tôi nghiên cứu cái trận di tích này thì tôi mới thấy ra rõ ràng là ta những cái đối tượng mà di tích nó biến ra biết là bao nhiêu mà kể. Biến từ ông tí, từ ông cột, biến từ thủy long hà bá tí thủ đình đình ngọc hoàng thượng đế nam cực tiên âm, rồi sa tăng bát giới thiên bình nguyên sái thái bạch kim tinh lý cận la tra hả, chủ tiên quyền nữ chúa tiên chúa ngọc, đây là di tích biến hết. Giờ đặt ra cho ai mà tìm ra mấy cái ông đó ở đâu, hồi nào có lý lịch ở đâu? Cho nên là tôi không biết là tôi nói là trong chúng có được bao nhiêu người mình dám đoạn trừ cái kiến hoạch. Kiến hoạch tức là cái hoạch, tức là sai lầm. Cái kiến là về trí thức, về kiến thức, về hiểu biết. Cái kiến thức hiểu biết sai lầm đó mới làm cho con người như là hết sức sống ở trong âm u sợ hãi một cách không cần thiết gì hết, trông chờ mong đợi lại lực gian sinh với cái ông hổ là cái gì, gian sinh với ông cà mà cục đá tròn tròn rồi đá lâu đời nó đánh vào biển rồi nó mòn láng mà lượm đem về cái đậy vỡ đỏ lại cái bình đốt cái bình nhang lên thờ ra là ông cà là sao vậy mà người ta làm. Còn cái cà ràng ông cái mà bắt được đem quăng ở ngoài gốc cây á mà cũng sợ là sao, đây là di thức biến hết. Nó phát xuất từ cái yếu dạ non lòng, cái kém nhận thức hiểu biết về khoa học, về vũ trụ, về văn hữu thôi. Cho nên là nó lấy ra cái ý niệm tức ngã. Không có cái ngã tướng đó, vậy mà mình cách mình làm ra có cái ngã tướng đó. Một cái điều mà tôi rất là đau vô cùng là cái áo gọi là cái áo lục thù, có người gọi là áo lục trù ha, để mua mà bệnh chết đó mà. Rồi cái ngã tướng của trong cái số chúng ta bày ra nó vô cùng quái dị đối với đạo Phật. Vậy mà chừng nào người ta mới bỏ được cái đó? Còn lâu lắm, ta sợ lắm rồi. Nếu như cái áo mà in cái chữ án mani bắt như hồng, hay là in cái chữ án chiếc lệ chiếc lệ cũng là chúng đề ta bà ha, mà cắt ra cái chữ cổ đó mà nó không có người lại vậy, mà nó ngăn ngừa được nhân duyên, ngăn ngừa được quỷ sứ, vượt trừ được tội lỗi, chuyện tôi hỏi chứ cái giáo lý nhân quả của đạo Phật dạy suốt 49 năm để làm gì? Vậy mà không ai nghe được hết, nghe không nổi nha. Mua ra đó cách để dành, mà cái áo đó giải chừng 20 ngàn mà bán 150 ngàn mà vẫn mua. Thành ra là mình đó, nói chung là trong cái giới Phật tử mình dân cho chúng ta mà không có điều kiện học Phật đó hả, là mình là năng biến, mà mình biến ra cái sở biến á vô số, biến nhiều lắm. Tôi nói mấy từ hồi xưa mà tôi mà là em tôi có nói mà có ám đầu rất là bà mua đường, mua kẹo, mua kém, bà đem về rồi bà làm con ngựa mà cộng chuối về nè, bà lấy lá mít bà làm mấy cái món, rồi lấy cái lá dừa ra bà rớt cho bà làm rồi roi để bị cúng đạo lộ, để cho nó hết ấm đầu, dặn dặn đem nó cúng. Cái đó là thần đánh quỷ, quỷ y đo đâu có, không hề có. Bằng cái là do gì cho nên bà cúng mà bà vừa đi rồi làm tôi lại tôi vô hết đó, không hề có chuyện gì hết. Cho nên cái vụ mà mấy ông thần này nè, tôi sẽ nói với ông thần là ngày 16 phút ha, mà ông phải ừ thôi. Tôi nói rằng trách nhiệm của tôi là được, là tôi nói chuyện cho tôi không có vụ lại lực nha, nên là tôi đi lên tiếp cho ra nè, là gia trò địa vị tôi dạy cho nên là cái vụ mà quỷ thần này tôi có lại, tôi mới lên xin cho mình, tôi nói chuyện thì được, nói chuyện là phải ừ thôi. Và nếu mà ông không chịu ừ á, ông không chịu là 16 nha, cứ để 16 tuần. Còn nếu cần cái gì á, cần dặn cổ thôi, là dặn cổ tôi. Tôi đây, ồ tôi nói vậy tôi không biết mà ông nghe hồn dưới bên đây. Mà cái gì là cũng không được, dư sức để mà 16 cung, không có gì khó. Ông thần là ai? Ông thần đâu có ngoài những cái người, những là trong làm sớm này, mà làm sớm này người ta thấy rằng ăn vậy cái ngày đó là bất nhiên luôn, là vô đạo, là không có lương tâm, là không có người, phải là người lành. Do vậy cho nên là cái tốt là tốt này 16 triệu ông chịu thì thôi, ông thần này dám cả. Ông thần nào nghe không ai mà dám chịu chứ. Mà cái ngày gì mà phải đòi đúng ngày đó mới ăn được. Hai chục năm nay ta không cúng thì sao? Cho nên tôi nói việc này với tôi, để tôi nói cho. Thì thật là có thần gì ở đâu? Không có. Chưa nha, nếu mà nói cho nói tại sao tôi nói nghe có vẻ hơi ma cà hết, tôi nói ông thần có tên gì vậy? Lý lịch ở đâu? Sách vừa thần phải không? Sách vừa thần cũng chưa có gì quan trọng. Bây giờ nếu ông thần muốn ngon thật sự thôi, bầu với thế gian nha, bầu không được giải định thôi. Tôi muốn mua bữa này tôi giải phải có nha. Làm luôn không được có sâu rầy, ông thần chịu trách nhiệm thôi. Tôi không cần sự thuốc đó. Tôi hỏi với cả một trung sáu tỉnh một vài như vậy có thọ thần không? Có cầu ăn đó lễ không? Có chùa không? Có đó chứ. Vậy mà cầu có được đâu? Làm sao mà cúng thần cầu ăn có được? Cho nên là vẫn đưa năm trong nhà, nhưng mà phải thuốc một thời gian. Và tôi cũng đề nghị là mượn cái chùa đó đó, để tới là một tháng mình một lần hoặc vài lần á, mình ngồi nhau mình gọi là tọa đàm để muốn hỏi gì hỏi về đạo lý, về phước đức, về trí tuệ, về gì gì hiền lành, gì tội ác gì đó, muốn bàn nhau vô cho nó vui. Tôi đề nghị vậy, đề nghị rồi để đó mới để sắp xếp cả tính ra hả. Cho nên là tôi nói với đại chúng là tóm lại là chúng ta không có tin lạc lạc, không có tin nhảm nhí. Nếu mà nói đơn giản ra cho là cúng thần có thỉnh sắc không? Mà sắc thì lấy lúc giờ bây giờ không có rồi. Cúng thần là nó có sắc chứ. Ông thần có tên gì? Nhà vua ban cho cái sắc đó, ông nói tên đó rồi làm thành hoàng bốn cảnh ở cái chỗ này, ta được quyền thọ hưởng của người này. Mà bây giờ sắc thì không có rồi. Mà có sắc như nữa ta cũng còn chưa sợ nữa nè. Đã bảo chế độ không kiếm rồi mà còn nhiều sắc anh thua chi. Cho nên là mình hiểu cho nó rõ rồi, mình biết từ cái sai, hiểu biết sai lầm đó mình giữ. Ôi, không có gì khó hết. Kiếm hoặc mà mình không trừ được, mình tu đạo Phật cái gì? Nên tôi nhắc như vậy là đại chúng để ý rồi. Đừng có sợ. Cho nên đây ha, ta nói câu này đó. Bác thức mình vô biến ra. Chỉ biến mà ta đánh ngon là cái tôi nói là tự mình biến ra đó. Mình nghiễm ra đó, mình nhận nó ra đó. Tự biến ra cái ngã tướng, tự đặt đồ tinh, tự tôn thờ, thậm chí tự đặt ra là lại lực. Rồi khánh khứa được ngang sinh là ngang cầu. Với cái ông, họ thì ông ta mọi người kết giống là không có ông vậy đó. Chẳng có bà gì hết á. Vậy mà mình gọi là ông, kể cả con cọp mà mình cứ gọi là ông hổ. Do cầu với cái ông ngã thế, do trí tuệ hiện tại ra, không dựa vào chân lý thực tế nào. À, nghiên cứu ba mối mang đến thấy rõ sự tương quan tác động của tâm nguyên, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất vô an hành và vô như pháp. Người ta đủ sức kết luận nhất thiết pháp vô ngã, vì là tương quan tác dụng với nhau mà duyên khởi mà sanh ra. Do vậy cho nên đó là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì vô ngã. Đủ sức kết luận rằng nhất thiết pháp vô ngã. Mọi cái sự tương quan tương duyên giữa tâm vương nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất tương ứng nè, nguyên nghi nè. Cái bài thứ nhất ta học rồi đó, tưởng là do sự tương quan nhau mà có, chứ không phải tâm vương tự có. Bởi vì không có từ đâu mà có tâm sở được, nếu không có tương quan của năm pháp với tương quan tác động lẫn nhau. Cho nên ta đủ sức kết luận rằng nhất thiết pháp vô ngã và hiện tượng vạn pháp duyên sinh tồn tại khách quan. hiện tượng giải thoát duyên sanh. Trong cái asanat tồn tại khách quan là tự nó độc lập, tự nó tác động, nó qua lại mà nó sanh. Sau thời ta sẽ học cái bài do nhất thiết tụng thức như thị như thị đến dĩ chuyển chuyển lực cố bỉ bỉ phân biệt sanh. Rồi bây giờ ta học cái bài thứ kế tiếp là thứ năm. Và bữa nay biết cái gì trước cái bài không ha? Ba món đó nha, tóm lại là ba món đó chính là con người của chúng ta đó, ba món năng biến đó. Là ta là năng biến đó, con người của chúng ta là năng biến. Còn núi sông đất liền trời chân mây nước cỏ cây hoa lá đó, nó có ngã hay không ngã? Sự thật nó vô ngã nha, vậy mà ta biến ra thành ra có ngã, ta thích ngã. Nó thành là cái ngã tốt. Ví dụ như là hiện tượng giải pháp đều là vô ngã hết, mà ta chấp có ngã bằng cớ. Cho nên là ví dụ như giờ sáu tỉnh miền Trung đó nè, các tỉnh miền Trung đã bạo lực lần thứ hai trong vòng đầu tháng trước và đầu tháng sau. Những cái câu nói mà đứt ruột hết sức. Cái nhà lần trước đã tu tan hết rồi, bây giờ mới dựng lại siêu siêu dễ dễ để mà trú mưa được. Kỳ này mới trôi một trận nữa. Bây giờ tất cả lần bà các tỉnh đó đều là hai bàn tay trắng, không còn một cái gì. Giống vì nhà nước cho ủng hộ đem cấp cho làm vừa giải xuống vừa rồi là tiêu nữa. Cái nhà cho tới nữa là tất cả những cái dụng cụ làm nông làm vườn đều là tiêu tan hết, bị vùi lấp hết. Đại vậy thì những cảnh đó có thờ thành không? Có đấy chứ. Nhưng mà đây là sự vật hiện tượng nó tồn tại khách quan với người hiển tự, sanh tự, dị việt, thành tự, ngoại thân, sanh lão bệnh tử là tinh lý. Con người mà nó có cải được, không có thân nào mà cải được cái vấn đề đó. Cho nên là hôm nay là nhân đây xin nhắc đây này, có để ra cái thùng nữa đó, xin hoài nó cỡ lắm. Nhưng mà bây giờ là tất cả các vị biết rồi. Thế thì là cổ ít lần nhiều, là máu cả rụt mềm ha. Các vị lỡ vô người ít nhiều. Rồi tôi cũng thành thật báo cáo cho các vị cũng quan hệ, tôi cũng lo lắm. Nhưng mà tình cờ mới đây là 3-4 ngày là thì ở bên Mỹ người ta gửi về được 800 đô. Thế thì 800 đô mà nói Phật tử được cho cái mình ghép vô, mình gửi vô là cho đồng bào mình. Ở bên Mỹ người ta nghe ta xúc ruột. Người ta biết làm sao ha, thế thì có người về nè, ta gửi về là 800 đô la ở Mỹ. Thì trước đó thì người ta cũng gửi về cho tôi 1.500 đô la Úc. Và tôi cũng gửi phụ vô với cái của Phật tử mình có. Mà nó khổ, mình nghe đứt ruột ở cái chỗ là đầu tháng 11 là một trận ghê lắm rồi. Bây giờ mới vừa làm lại chút xíu cho ở chưa xong là làm trận thứ hai, thì thử hỏi chứ làm sao mà sống nổi. Cho nên có người ta nói chết vậy chứ mà yên không. Chỉ cần cái chiếu vấn đề cho ông rồi. Còn mình sống đây bây giờ là nhà không có, gạo cơm không có, quét sổ mùi vậy. Vật liệu cái gì cũng đều không có, nghĩa là hai tay không. Cái gì người ta trời cứu trợ cho là trong vòng là thời gian đầu thôi, chứ còn phút sau đây ai cho nữa, ai ở đâu mà cho hoài. Cái gì sống sao đây? Rồi người ta nói mình thấy đau lắm. Chứ kể là một người mất trong nhà, một người, hai người trong nhà nó mất chết dữ đau đớn lắm. Nhưng mà mình không còn nguyện gì cả hết á, đừng có gian sinh đại lục. Phải khắc phục bằng con người, phải lá lành mình lá rách, phải tương tự nha, cả thế giới cũng làm vậy thôi. Chứ cầu nguyện có được. Cho nên là tôi làm mà nói nôm na là tôi làm cái nghề thầy chùa là cái nghề cầu nguyện chứ. Nhưng mà tôi nghe cái từ cầu nguyện là tôi không yêu rồi. Là vì nó không có sự thật. Làm sao mà cầu nguyện cho được? Phát nguyện thì có, được. Phát nguyện là cái ý muốn của mình. Mình luôn luôn là mình dùng cái trách nhiệm, mình tư duy, mình quán chiếu, mình theo dõi cái hành động của mình, để mà mình bỏ cái ác mình làm cái thiện, mình bỏ cái xấu mình làm cái tốt. Cái điều mình phát nguyện thì được là tốt, nhưng mà còn mình không phát nguyện để mình cải tạo cái truyền lão của vô minh, cải tạo cái nguyên nhân đau khổ, mà mình đang xin cầu nguyện với thần thánh vô hình ha, phải nói là đáng ghét, phải nói là đáng ghét, không có biết cái gì hết. Ngày nay mà tôi không có cái gì hết, chứ hồi đó tôi làm trụ trì, chứ cái chùa tôi ở, tôi bận đạo, tôi yêu người này kia, tôi đau lắm chứ. Nhưng mà người ta kéo tôi nhờ, tôi cầu nguyện là tâm sự nhờ thầy, tôi chịu không nổi cái từ đó. Nhưng mà tôi có huấn luyện cái số bận đạo của tôi, bận đạo khổ một cái là cái bữa ăn ta cúng dường đó nè. Bây giờ mình cầu nguyện rồi nó cúng dường đó, nó không có đọc lê thi. Thưa có mấy câu thôi, dạ thưa kính bạch người chú tăng này là công việc là nhà chú tăng, người chú nguyện tụng kinh cho hôm nay là chúng con xin sống cao như với cúng dường chú tăng thọ dụng chứng minh. Thì mình cứ nói công việc vậy rồi thì phật tử đã cúng vậy là xin chú tăng cũng quan hỷ đạt thọ, xong rồi là thọ trai ăn ra đường ha. Còn một cái mãn nữa, trời phật ơi, tôi đem một tờ giấy tổ như là 200 ha, tôi bọc mình tổ ra cái đó rồi không có bọc cái 200 nó xong rồi giới thiệu giờ đem một chuyện khác rồi ra thất bọc, tôi bọc thêm cả 200 nữa, tôi bọc cái đó là 200 nữa, tôi còn cái ông già hỏi bên trên trả lời tổ 200 nữa. Trời Phật ơi, tôi nó kêu nó như bùi gì nó đi ra xè quạt má nó quạt là mèo không. Đó là dầu mà trộn giấm nó dán mặt lên dầu nó lại nó lấy bánh dán mặt hết ăn sao cho nổi. Cho nên có ông rồi ăn rồi về rồi đau bụng, có rồi đi mua tạp mô phết rồi mà kia uống cái lung tung đó thì nói thế khổ vô cùng mà nó có được cái gì đâu. Phải học thôi thì phải tự cải tạo thì nói với mình tự thoát đi với bệnh tệ, giải thoát tự kiến, phải tự thoát đi bố thí từ quê minh nhật kinh bất được bệnh và trí tuệ. Đó là cái tài sản của mình làm để mình thọ dụng, mình hưởng đó. Chúng ta xin cầu không có được đâu, cả đời miền Trung chẳng lẽ không có chùa, cả từ Bình Trị Thiên trở vô cho tới là Nha Trang chẳng lẽ không có Phật, không có đồng, không có chùa. Thế mà có cầu nguyện gì được đâu. Hỏi đã mê tỉnh giấc, cái loại tâm sở tương ứng cho năng đến thứ ba, nay cần biết cái tính sơ biệt của chúng như thế nào. Đây bây giờ mà tâm sở nha, học tâm nguyên rồi, mình bắt cái tâm nguyên rồi, bắt cái tâm nguyên tức là món năm mươi thứ nhất, món năm mươi thứ hai và món năm mươi thứ ba. Mà nói ba món là biến đó thì thật là toàn thân, thân tâm của con người chúng ta. Thân của chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là sáu cái thức là ai cũng dễ biết. Còn cái thức mặt na da lại da thì người ta có biết, nhưng mà phải học thì mới biết. Học phải lý luận để cho nó hiển lộ cái đó ra. Lý luận sao? Để chứng minh như thế nào mà biết rằng là nó có thật. Cho nó ví dụ như bây giờ, tại sao ta cầm cái máy quay phim, ta quay về nghĩa là không thấy gì hết. Vậy mà có phim, sau đó mấy tiếng hồi là có cuộc phim ghi lại hình ảnh, kể cả âm thanh tiếng nói là do đâu. Người ta không thấy phim, nhưng mà bên trong sự thật nó có một cái cuộc phim. Cuộc phim đã sẵn sàng bắt âm thanh và bắt tiếng nói vào. Do vậy cho nên bên ngoài người ta cứ ta đi quay về ta quay thôi. Bây giờ quay vậy mà cái chừng là xong rồi rồi ra nó có âm thanh. Do vậy cho nên ta biết cái máy này ngoài một khối sắt một khối là linh kiện, nó gồm rất đại ha. Mà trong này nó có một cái gì ở trong, cái đó là cái công dụng bất thiên của cái cuộc thiên. Thế thì con người này tại sao ngủ đi không còn thấy nghe nữa, nó chút biết mà không chết à? Vì cái gì giữ được cái đó? Cái đó là ai hạn già mà ai là già thì cái tính của nó là như biết được cái rồi, nó có thể giữ được bằng sống được rồi. Nhưng mà còn cái gì mà giữ được như là đang vết cái việc mình là cái gì? Cái đó là chứng minh rằng cái điều đó là cái biểu hiện của mạng ma thức đó. Cái đó là cái công dụng tất ngã của con người đó. Đó, do vậy cho nên là ta do suy luận, do lý luận mà ta biết rằng là ngoài cái sáu thức là còn cái mạt na và lại da. Thế thì tám thức đó chính là con người gắn liền với thân của chúng ta đây, chẳng ai đâu khác hết. Do vậy cho nên là con người của chúng ta là năng biến để được tích mắt hiện tượng sự vật. Nó không có ngã mà mình chấp rằng nó có ngã, để rồi sợ sệt, để rồi lai lực, để rồi gian sinh, để rồi sợ hãi đủ thứ. Hiểu được cái tinh tế năng biến đó rồi thì mình sẽ thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp, duyên sanh của vạn pháp. Do vậy cho nên vấn đề sanh tử, tử sanh chẳng qua là sự tắc trái của cái đẹp, mà không hề cần phải sợ sệt gì hết. Mà mình phải tóm lại vậy để mình học đó. Bây giờ đây tôi nói muốn biết mới biết những cái tâm sở nó tương ứng với năng biến thứ ba. Cần biết nó như thế nào đây? Bài tổng di đức đáp, trước hết là tâm sở biến hành, gồm có xúc, các ý, thọ, tưởng, tư. Kế đó là cái tâm sở, cái loại gọi là biệt cảnh, là kế là biệt cảnh có dục, thân giải, niệm, định, tuệ. Bọc lập trước cảnh duyên, nó bọc lập trước cảnh duyên cho nên ta gọi nó là biệt cảnh. Biệt cảnh là cái cảnh nó bọc lập khi có tâm sở này, bọc lập mà không có tương quan với các tâm sở khác. Mà có tâm sở khác thì nó không tương quan với các tâm sở còn lại, cho nên cái loại đó gọi là biệt cảnh. Còn cái tâm sở biến hành á, là tại sao nó gọi nó là biến hành? Là vì chúng ta có tám thức. Con người của chúng ta ai cũng có tám thức hết, gọi là bát thức tâm duyên mình học rồi. Nhưng mà thức nào trong tám thức khi mà sinh khởi đều phải có tâm sở biến hành đi kèm. Không bao giờ có thức nào mà không có cái tâm sở biến hành mà nó hiển lộ ra được. Ví dụ như là do vậy cho nên người ta gọi nó cái từ là biến tư nhất thiết. Tư nhất thiết đây có nghĩa là tư nhất thiết thức, biến tư nhất thiết thức. Tiền lục thức tức là món tâm sở thứ ba cũng có, khi mà nó phát khởi ra nó duyên với cảnh cũng phải có tâm sở biến hành. Món tâm sở thứ hai là mạt na thức, mà khi mà nó hiện khởi cũng phải có năm cái món tâm sở biến hành. Và cuối cùng là a la da, là cũng trực tiếp luôn luôn là hiện hữu với năm cái tâm sở biến hành. Do vậy cho nên này gọi là biến với thức thức. Còn biến với thức thời là bất cứ là con người đó hiện tại, hay là con người đó ở quá khứ, hay con người đó ở tương lai. Và khi mà bất thức của họ mà hiện hành ha, đều cũng phải dùng năm cái món biến hành đó. Cho nên ta gọi là biến nhất thiết thời. Rồi biến nhất thiết địa là ở trong tam giới, trong tử địa. Đối với một con người mà khi mà mình ở trong hoàn cảnh của tam giới, của tử địa, thì lúc nào cũng có năm món tập sở biến hành đó đi kèm với cái thấy nghe nghĩ đến xúc biết mới bắt cái tâm duyên. Cho nên gọi nó là biến nhất thiết địa. Ví dụ đây, nhã thức nhân vô bình đông này, cái từ nhã thức là những nguyên giá mà nhãn căn mình học rồi ha, nguyên giá là nhãn căn. Nhãn căn đó là nhìn thẳng qua bên cái bình đông này, thì đây là sắc cảnh. Sắc cảnh thì nó sinh ra cái hiểu biết đây là bình đông. Cái gì là ở trong đó nó sinh ra cái nhận thức đây là bình đông đó, tức là nhận thức. Cái gì là nhãn căn tác động rồi nhãn thức duyên ra sắc cảnh, ba cái đó có rồi. Nhưng mà trong đó nó còn có những cái loại gọi là tâm sở, biết không? Cái tâm sở đó là cái thứ nhất là phải có cái tâm sở xúc. Xúc có nghĩa là cái nhãn thức nó phải xúc, nó phải đụng chạm, nó đụng chạm bằng cụ thể như là thân đụng chạm, nhưng mà cái đụng chạm của nó là từ cái sắc với cái căn thôi, nó có cái sự là cái trung gian đó, nó muốn tiếp thu. Cho nên là nếu mà ai mà có chơi cái máy chụp ảnh đó, trong cái máy chụp ảnh đó nó cái tư tưởng của nó lẫn ra cái màu xa ha, ngoài kia có cái ảnh đó mà khi mà nó vẽ lại đó thì cái ảnh đằng kia lớn rồi, đi lại chỗ đó có cái chặn ở giữa, trong cái máy đi ra cái hình rồi nhọn với hình chết rồi, rồi bên cảnh nó đi hình đi lại thì nó thành ra một hình kéo, thành hình kéo ở giữa. Thì cái điểm đó là cái điểm mà giữa cảnh và cái máy chụp ảnh đó nó tiếp thu hình ảnh đó. Thế thì cái điểm đó là điểm xúc. Thì cái nhìn của mình mà đối với sự kiện vật này nó y như cái máy chụp hình chụp cái bông này vậy. Nó cũng có cái đường chéo vậy ha, cái đường chéo ở giữa nó có điểm xúc. Thế thì là khi mà con mắt và nhãn thức mà nhìn ra là cái sắc cảnh này là ở giữa có cái tâm sở xúc. Và nghĩ thức cũng vậy, nghĩ thức là cũng vậy. Tôi nói ví dụ như cái máy thổi băng này, mình nói mà nó thâu vô được là nó đạt tới cái điểm của nó xúc đi nhau. Mà cái tiếng nói của mình nó vô trong cái chỗ cái micro mà vô cái nói cái màng mỏng hồi nãy, nó phải xúc cái chỗ đó, nó làm cho cái màng mỏng đó nó rung động rồi điện nó mới là tăng cường lên, tăng cường cái độ mạnh lên, nó đưa vô cái từ trường, nó thành ra nó thâu vô trong cái bằng cái xúc. Hay là băng video cũng vậy. Thế thì là nghĩ thức thì rồi nó cũng có cái điểm xúc. Thì mình lấy một cái nhãn thức để mình suy ra, rồi các ý bỏ các vị nhìn lên đây. Nếu mà nãy giờ tôi không đặt cái vấn đề bình băng, tôi không giới thiệu vì có những vị đại chúng ngồi ngó bàn hoàng lên đây mà không hề biết rằng đây có cái bình băng. Điều đó chứng tỏ là các vị không có cái sử dụng cái tâm sở tác ý, cho nên không hề thấy gì vậy. Và đây là già mà không thấy được đâu, càng không thể còn biết ở đây có cái tâm thôi. Chứ còn đều có ý thấy được đâu, đều thấy sau này có cái tâm nữa. Thế thì là xuất tới ý rồi mà thấy rõ rồi ha. Cái thứ ba là thọ. Thọ tức là cái sự tiếp nhận. Sự tiếp nhận là các vị nhìn thấy bình bông này có sự tiếp nhận. Tiếp nhận là cái hình ảnh đó mới đem vô hình ảnh đó mới tư duy mới nhận thức cái hình ảnh đó. Mới nói rằng đây là cái hoa cúc màu vàng lá xanh. Đó gọi là tổn tư. Tổn và tư. Thành ra tiếp thọ hình ảnh vô vàng. Rồi đưa vô cái thân cấp đặt ra cái danh ngôn ha, đặt ra cái danh ngôn rồi tới để cái hình ảnh đó đặt ra cái tên là hoa cúc. Tức là xuất cái thọ tưởng tư là năm cái tâm sở đó, thích nào cũng có, quá khứ hiện tại như lai đều có ở trong tam giới cửu địa, đều có sử dụng cái năm cái món đó, cho nên ta gọi nó là năm cái món biến hành. Chứ biến là thể biến, Cái hành có nghĩa là nó tác động chế biến khắp khắp các thức, khắp tam thức, khắp tam giới tử địa, khắp ba thời. Bởi vì là năm cái món tâm sở biến hành, cái đó là năm cái món tâm sở biệt cảnh, đó là dục, tâm giải, niệm, định và huệ. Bây giờ mình học cái tổng quát cái đã. Đây, người ta giải thích thuật ngữ đây. Năm món tâm sở biến hành nói biểu là tâm sở hữu pháp, là pháp sở hữu của tâm vương, có ba nghĩa: hằng y tâm, khởi giữ tâm, tương ứng và hệ thuộc y tâm. Cái tâm sở là mình phải học ba câu đó. Nếu như bắt đầu đây là mình học tâm sở không đó, học 51 món tâm sở, thì phải nhớ chữ tâm sở, tức là nói cho đủ là tâm vương chi sở hữu pháp. Nó là cái pháp sở hữu của tâm vương, nó có ba nghĩa: hằng y tâm khởi, tức là luôn luôn là nó luôn luôn tâm mà nó sinh khởi. Hai là giữ tâm tương ứng, tương ứng với là tâm muốn khởi niệm gì tham lam thì nó biểu hiện ra cái tham lam. Tâm mà bực tức ở bên trong hả, tâm vương đó, mà khởi niệm bực tức đó nè, thì nó biểu lộ ra cái hành động bực tức. Rồi bây giờ nghĩ rằng thôi ngừng, đừng có giận nữa, quá giải nó đi, giận pháp ra không, như sinh như biển, đừng giận nữa, nào phẩm là rồi giờ đừng giận như nữa. Đó là nó nhẹ lần rồi cái tự nó mất. Cho nên là giữ tâm tương ứng và cái tâm của mình. Ba là hệ thống của tâm là vậy đó. Hệ thống của tâm là mình tính thức là nó mất này, mình nói mình không cần giận dữ nữa, không còn tập nối tham lam nữa, là nó cũng mất đi cái đó. Quá giải nó hay là tự nó tiêu mất. Do vậy cho nên là cái thực tánh của mình là thực tánh là vậy, nó tâm sở là vậy đó, mà nó hằng y tâm, khởi giữ tâm, tương ứng và hệ thuộc y tâm. Mình dẫn dữ vậy, nếu mà tâm sở bất thiện là tham sân si mạn nghi khởi lên, mà mình nói bây giờ không được, cái đó không có lợi ích gì. Bao nhiêu triệu người hay là bao nhiêu tỷ người thì bằng đất này đều tham sân si, cuối cùng là không được gì. Cái việc mình bây giờ mình tham sân si cũng không được gì, thôi thì mình nhẹ đi, quá giải nó đi cho nó nhẹ nhàng để mà sống ha. Thế thì mình quá giải ngay tức khắc hết giờ. Chân danh vô lên đề nguyện đệ huyền não vô tâm đề nguyện đoạn giá môn đề nguyện thề nguyện học đạo vô